Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài nắm chặt tay, đốt ngón tay nổi gân xanh. Đời trước cô cũng từng nghe những lời như vậy, mặc dù khi đó nhà họ Yến vẫn chưa được sửa lại án xử sai. Nhưng Yến Thiếu Ngu thật sự dựa vào năng lực của bản thân để đứng vững gót chân trong bộ đội, trở thành người cầm quyền danh xứng với thực. Thế nhưng anh vẫn yếu hơn thế lực phức tạp ở thủ đô. Đương nhiên so với cô tan cửa nát nhà, là một quả phụ mất chồng thì quả thật khó với tới. Khi đó Điển Tĩnh không ít lần lấy chuyện này ra chế giễu, khiến Yến Thiếu Ngu trở thành một trò cười trong giới thượng lưu ở thủ đô. Lúc đó lòng cô mang thù hận, không muốn đặt sự chú ý của mình vào tình yêu và đàn ông. Nhưng quan trọng hơn cả, thật ra là bởi vì tự ti. Cảm giác tự ti đến tận xương khiến cô không dám đến gần Yến Thiếu Ngu, không dám đáp lại tình cảm của anh. Giữa hai bọn họ chênh lệch rất nhiều, đây là chuyện tất cả mọi người rõ như ban ngày. Đời này, cô muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh anh, cho anh tình yêu ấm áp, đồng thời giúp đỡ anh. Lâm Cẩm Thư nhìn Cố Nguyệt Hoài rơi vào im lặng, bà ta chỉ nghĩ rằng cô gái nhỏ bị sự cường thịnh của nhà họ Yến dọa sợ. Bà ta dừng lại, tiếp tục nói, đúng. Bây giờ nhà họ Yến suy tàn, vậy nên con mới có cơ hội ở bên Yến Thiếu Ngu, nhưng cơ hội này có thật sự tốt không? Bé, sự thật không đơn giản như những gì con thấy. Phong thủy luân chuyển, thực lực nhà họ Yến mạnh thế nào, thế lực lớn thế nào, khi rơi đài chật vật thế nào? Con còn nhỏ, không biết phạm vi rộng thế nào, con liên lụy đến nhiều người như thế nào? Yến Thú Chi và Kỳ Thanh đứng mũi chịu sào bị bắt vào tù, đến nay vẫn chưa xóa được tội danh trên người. Mẹ nghĩ đời này bọn họ không có khả năng ra khỏi đó được. Vậy con cảm thấy tại sao Yến Thiếu Ngu lại muốn làm bộ đội? Tại sao lại muốn đi quân khu thứ 8? Cậu ta chưa từng buông bỏ ý định xét lại án nhà họ Yến, rửa sạch tội danh, mà cậu ta tiếp tục cố chấp, chỉ biết hại bản thân. Cố Nguyệt Hoài cong môi, cô bình tĩnh nói. Vậy thì sao, anh ấy muốn cứu cha mẹ, đó là lý thường phải làm. Lâm Cẩm Thư bị giọng điệu tùy ý của Cố Nguyệt Hoài chọc tức, bà ta nhíu mày nói. Lý thường phải làm, con có biết cậu ta phải đối mặt với bao nhiêu người muốn cậu ta chết không? Con có biết kết cục của chú bác cậu ta thê thảm thế nào không? Hễ là họ hàng liên quan đến nhà họ Cố, bây giờ đều bị xa lánh, thậm chí còn bị bỏ tù vì đủ loại lý do sứt sẹo, con biết được bao nhiêu trên phương diện này. Bây giờ ai dám dính dáng đến nhà họ Yến, người khác đều muốn dứt ra không được, con lại càng muốn dính vào. Giọng Lâm Cẩm Thư nghiêm khắc, như khác hoàn toàn người dịu dàng ban đầu. Khi còn trẻ tính tình bà ta đã bộc trực, là người có lý tưởng, mấy năm nay vẫn luôn đi theo bên cạnh Tần Vạn Giang, đã trải qua không ít chuyện. Nếu thật sự có người coi bà ta là bình hoa dựa vào đàn ông, vậy là quá coi thường bà ta. Vẻ mặt của Cố Nguyệt Hoài vẫn không hề thay đổi, giống như cô đang nghe Lâm Cẩm Thư nói hôm nay ăn gì vậy, không hề bị dọa chút nào, cô nói. Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao bà lại nói anh ấy đến quân khu thứ 8 không an toàn? Lâm Cẩm Thư nhìn dáng vẻ hoàn toàn không để ý của cô, bà ta không khỏi giơ tay đỡ trán. Bé, rốt cuộc con thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Có cần mẹ nói lại một lần nữa không? Nhà họ Yến phạm vào kiêng kỵ. Con có biết có bao nhiêu ngăn cản bọn họ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người chỉ là bức tường chắn mà thôi. Ở trong chuyện này không đơn giản như vậy. Chỉ cần Yến Thiếu Ngu còn sống, thì cậu ta chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt người khác. Bé, đừng để bị tình cảm nhất thời làm cho mê muội. Nhà họ Yến là hố nước đục, con không đặt chân vào được. Lâm Cẩm Thư nói đến đây, vẻ mặt căng chặt, giống như là một dây cung bị kéo căng. Dứt lời, bà ta lại cảm thấy mình nói quá nghiêm khắc, thở nhẹ một hơi, hạ giọng nói. Bé, không phải mẹ đang chỉ trích con, mẹ chỉ hy vọng con nghĩ đến bản thân, nghĩ đến cha con và các anh của con nhiều hơn. Về chuyện quân khu thứ 8, thôi bỏ đi, sớm hay muộn gì con cũng biết. Nghiêu Tấn là người hướng dẫn đưa nhóm thanh niên tri thức ở thủ đô xuống, chú Tần có quen biết với ông ta. Sở dĩ ông ta có thể nhận được việc này. Bởi vì ông ta là tay sai của những người đó, ông ta truyền tin về thủ đô, những người đó biết Yến Thiếu Ngu không an phận, con cảm thấy thế nào, mặc dù cậu ta có thể bình an đến quân khu thứ 8, nhưng vậy thì sao? chỉ là bắt đầu một bi kịch mà thôi. Giọng Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng. Tại sao lại nói vậy? Cô đoán được Yến Thiếu Ngu ở quân khu sẽ không dễ dàng. Nhưng cô chưa từng tìm hiểu rốt cuộc nó khó khăn thế nào. Mà nghe lời Lâm Cẩm Thư nói, dường như bà ta biết trong đó có ẩn tình. Vậy nên chuyện này không phải bí mật gì. Yến Thú Chi từng là tư lệnh của quân khu thứ 8. Nơi đó có cấp dưới của ông ta. Cũng không thiếu người thù địch với ông ta. Còn có biết sau khi ông ta bị bắt, tư lệnh đương nhiệm của quân khu thứ 8 là ai không? Giọng Lâm Cẩm Thư có chút thương hại, không đợi Cố Nguyệt Hoài mở miệng, bà ta nói trước. Tư lệnh đương nhiệm của quân khu thứ 8 là Từ Xuyên Cốc, từng làm trợ thủ của Yến Thú Chi. Theo lý thuyết Yến Thú Chi bị điều tra, ông ta cũng có thể bị liên lụy, thế nhưng ông ta có thể bình yên vô sự, thậm chí còn tiến thêm một bước nhận được vị trí này. Còn có biết vì sao không? Môi Cố Nguyệt Hoài mím chặt, cô chỉ cảm thấy u trong người như chảy ngược lại, đầu ngón tay rét run. Vậy nên tư lệnh hiện tại của quân khu thứ 8 là đầu sỏ hại cha mẹ Yến Thiếu Ngu đi tù. Vậy đời trước thì sao? Nếu đúng như vậy thì sao Yến Thiếu Ngu lại nắm được quyền binh? Cố Nguyệt Hoài không biết toàn bộ chuyện này, nhưng cũng biết một chút, Yến Thiếu Ngu đến quân khu thứ 8 sẽ không dễ dàng. Ít nhất không thoải mái như những ngày sống ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Điều có giá trị duy nhất là anh có mục tiêu cố gắng. Cô biết những ngày sống ở đại đội sản xuất làm ruộng, chăn trâu, không hề có tính phản kích mà nói đối với anh đau khổ thế nào. Đối với Yến Thiếu Khu, tra tấn tinh thần còn đau đớn hơn so với nỗi đau thân thể. Con hãy nghe mẹ khuyên một câu, đừng tiếp tục dính dáng với cậu ta nữa. Mẹ nhớ em trai, em gái cậu ta cũng ở nhà con. Lần này trở về, con hãy bảo bọn họ tìm chỗ khác đi. Cũng đã nói rõ ràng rồi, con điều chỉnh lại cảm xúc, đi ra ngoài ăn cơm với mẹ được không? Lâm Cẩm Thư nhẹ giọng nói xong, bà ta duỗi tay muốn vén tóc ra sau tai giúp Cố Nguyệt Hoài. Két, Cố Nguyệt Hoài bỗng đứng dậy, ghế dựa phát ra tiếng chói tai. Cô tránh khỏi bàn tay của Lâm Cẩm Thư, nhìn bà ta từ trên cao xuống, người phụ nữ tỏa ra tình mẹ bốn phía, giọng cô bình tĩnh lạnh nhạt. Không hề gợn sóng nói. Cảm ơn bà đã nói nhiều với tôi như vậy. Hôm nay tôi còn có việc, xin phép đi trước, chúc bà sinh nhật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Cố Nguyệt Hoài đi ra cửa phòng sách. Khi cô nắm tay vặn cửa chuẩn bị mở cửa, cô mím đôi môi đỏ mọng, ngoái đầu nhìn lại, giọng điệu bình tĩnh khiến người ta sợ hãi. Quên nói với bà một chuyện, vẻ mặt Lâm Cẩm Thư trắng bệch, bà ta trả lời theo bản năng. Cái gì? Tôi rất yêu Yến Thiếu Ngu, yêu rất rất nhiều, cho dù có sống hay chết, tôi đều đối mặt cùng anh ấy. Cách chương.